Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 96 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe cuộc gọi của Kiều Thu Yến, sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Long đưa Phan Lâm đến sân bay. Ngay trước lúc anh rời đi, Hàn Long đột nhiên hô lên một tiếng: "Chủ tịch Lâm." "Sao thế?" Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. "Hay là cậu mua một chiếc máy bay tư nhân đi, như vậy thì đi lại thuận tiện hơn nhiều." Hàn Long đề nghị. Phan Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. "Được, ông lo liệu đi." "Vâng, thưa chủ tịch Lâm, chúc cậu thuận buồm xuôi gió." "Ừ, được rồi." Đi từ Giang Thành đến Yến Kinh chỉ mất 1-2 tiếng ngồi máy bay mà thôi. Đến 11 giờ trưa, Phan Lâm bước ra khỏi sân bay. Anh gọi điện thoại cho Kiều Thu Yến thì thấy bà ấy bảo bà ấy đã gọi con trai Kiều Bình Minh lái xe ra sân bay đón anh. Thế là Phan Lâm đứng ở trước cổng sân bay chờ đợi. Đợi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy bóng dáng của Kiều Bình Minh đâu. Không còn cách nào khác, Phan Lâm chỉ đành gọi thêm một cuộc điện thoại cho Kiều Thu Yến. "Cái gì? Bình Minh vẫn chưa tới đón con sao? Không thể nào, nó đã ra ngoài được nửa tiếng rồi mà. Có khi nào trên đường đi xảy ra chuyện gì rồi không?" Phan Lâm hỏi. Kiều Thu Yến nghe thấy anh nói vậy thì vô cùng sốt ruột. "Còn đợi một chút để mà gọi điện ngay cho nó." "Mẹ nuôi à? Hay là con gọi taxi qua đó cũng đỡ làm phiền cậu ấy. Để mẹ hỏi tình hình của nó trước đã." "Vâng." Dứt lời, Kiều Thu Yến vội vàng cúp máy. Một lát sau, bà ấy lại gọi điện thoại cho anh. "Con trai à? Hay là con tự gọi taxi về đây đi. Bình Minh nó đang bị kẹt xe ở trên đường, không đến đón con được." "À, không sao đâu. Thế giờ con qua luôn nhé." Phan Lâm mỉm cười đáp lại rồi giơ tay chặn lại một chiếc taxi đi đến địa chỉ nhà họ Kiều. Thế nhưng khi anh tới đầu đường nhà họ Kiều thì nhìn thấy Kiều Bình Minh đang ngồi trong cửa hàng đồ uống, vừa ôm ấp một cô nàng ăn mặc hở hang, vừa ung dung uống trà sữa. Phan Lâm lập tức nhíu chặt chân mày. Do dự một hồi, anh vẫn quyết định đi vào trong cửa hàng. "Không phải cậu nói là trên đường bị kẹt xe sao? Sao lại ngồi đây uống trà sữa chứ?" "À, thì ra là cái đồ thích ăn cơm chùa nhà anh đấy hả? Làm sao? Muốn đến đây dạy dỗ tôi sao? Ông đây cố tình không đến đón anh đấy. Anh nghĩ sao?" Kiều Bình Minh nhìn thấy Phan Lâm xuất hiện ở đây thì cau mày liếc mắt nhìn anh một cái rồi khinh thường nói. "Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Thế nhưng bây giờ đã đến giờ cơm trưa. Mẹ nuôi đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Chúng ta mau chóng về đi. Đừng để mẹ nuôi phải lo lắng." Phan Lâm nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Anh muốn ăn thì tự cút về mà ăn. Ông đây không thèm. Với cả, anh đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi. Ông đây không quen biết anh. Anh có quan hệ với mẹ tôi cũng không liên quan gì đến tôi hết. Hiểu chưa? Đừng có mà ra vẻ lôi kéo làm quen ở chỗ này." Kiều Bình Minh lại lạnh lùng nói. "Anh Minh à, đây là ai vậy?" Cô nàng đang ngồi bên cạnh không nén nổi tò mò, đành lên tiếng hỏi. "Chỉ là một tên ngu xuẩn, nhất định em cũng biết đến anh ta." Kiều Bình Minh xem thường nói. "Em cũng biết sao? Phan Lâm đó, em chưa nghe thấy bao giờ sao? Chính là tin đồn chủ tịch Lâm lén lút qua lại với người vợ của người khác, vô cùng nổi tiếng ở Giang Thành đó. Người vợ kia chính là vợ của anh ta." "À, thì ra là anh ta." Cô nàng kia kinh ngạc hô lên. Các khách hàng khác trong cửa hàng trà sữa đều không khỏi sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Phan Lâm dò xét. Người này chính là Phan Lâm đó sao? Hey, anh ta thật là đen đủi. Chủ tịch Lâm là nhân vật quyền lực như thế nào cơ chứ? Người ta muốn thế nào anh ta dám lên tiếng sao? Sao anh ta lại chạy đến Yến Kinh rồi? Theo như thấy, chắc là anh ta mới bị chủ tịch Lâm dạy dỗ một trận rồi. Nói không chừng hiện giờ chủ tịch Lâm còn đang lên giường với vợ của anh ta ấy chứ? Làm đàn ông mà gặp phải loại chuyện này, nếu là tôi thì chẳng bằng chết đi cho xong. Đúng vậy. Không ít khách hàng xung quanh đều che miệng cười vui trên nỗi đau của người khác. Lông mày của Phan Lâm càng nhíu chặt lại, thế nhưng anh vẫn không lên tiếng. Cái đồ ngu xuẩn này còn không mau cút đi, ngại mình chưa đủ mất mặt hay sao? Cút! Kiều Bình Minh lớn tiếng mắng chửi. Phan Lâm âm thầm siết chặt nắm đấm. Thế nhưng nề mặt Kiều Thu Yến, cuối cùng thì anh vẫn đè xuống lửa giận, im lặng không nói một lời, quay người rời đi. Đúng là cái đồ vô dụng. Kiều Bình Minh cười lạnh nói. Đương nhiên, Phan Lâm có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng anh cũng chẳng thèm đáp trả. Chỉ lặng lẽ đi về phía nhà họ Kiều. Anh cả... Phan Lâm vừa bước đến cửa chính đã thấy Kiều Huyền My như chim én bay về tổ nhào thẳng vào lòng anh ôm thật chặt. trên khuôn mặt của cô gái nhỏ tràn đầy sự hưng phấn và kích động. Huyền My à, em vẫn khỏe chứ? Phan Lâm mỉm cười hỏi cô ấy. Em rất khỏe. Anh cả, anh vào đi, vào đi. Mẹ em đã nấu xong hết cà rồi, chỉ chờ anh tới nữa thôi. Hai gò má của Kiều Huyền My bất chợt ửng hồng, vui vẻ nói. Phan Lâm gật gật đầu đi theo sau Kiều Huyền My vào trong nhà. Đến khi bước vào nhà họ Kiều, Phan Lâm mới ý thức được không chỉ có một mình Kiều Bình Minh có cái nhìn xem thường đối với anh, mà lúc này toàn bộ người nhà họ Kiều, ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái. Đây chính là thằng con trai nuôi của Thu Yến đấy hả? Trong ngoại hình thì cũng ổn phết đấy chứ. Ngoại hình đẹp thì có thể làm gì được ấy chứ? Không phải vợ vẫn chạy theo người khác hay sao? Chỉ trách cậu ta không có bản lĩnh, không giữ chân được người vợ xinh đẹp mà thôi. Cũng thật là đáng thương mà. Vợ mình chạy đi yêu đương vụng trộm với người khác, dư luận đã xôn xao cả lên, cũng đã truyền tới tận Yến Kinh chỗ tôi. Cậu ta chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt, cũng không biết cậu ta trải qua khoảng thời gian này bằng cách nào nữa. Tôi cũng không biết cậu ta đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào, nhưng tôi đoán lòng dạ của người này chắc chắn rất rộng lớn. Nếu đổi lại là tôi, một là ly hôn, hai là băm vằm cái thằng chó đã quyến rũ vợ của mình. Ây da, anh đúng là cái đồ đần mà. Cậu ta mà ly hôn thì cậu ta cạp đất mà ăn sao? Anh không biết sao? Cái thằng này trông thế thôi, chứ thực ra chỉ là một kẻ ăn bám bò đi. Sau khi đến ở rể nhà người ta thì càng ngày toàn là chơi bời lêu lồng, việc gì cũng không làm. Anh bảo cậu ta ly hôn, có khác gì bảo cậu ta đi chết đâu. Thì ra là như vậy. Huống chi, người thứ ba chính là chủ tịch Lâm đó. Cậu ta dám cầm dao đi băm sao? Cậu ta có lá gan để làm việc đó hay sao? Đồ bỏ đi này làm sao mà có thể trêu chọc vào chủ tịch Lâm được cơ chứ? Thì cũng có lý phết. Mấy người nhà họ Kiều đi ngang qua đều châu đầu ghé tai. Mỗi người đều lén lút quan sát Phan Lâm, trong miệng không ngừng thốt ra những lời bàn tán chê cười. Phan Lâm cảm thấy chẳng sao cả, nhưng Kiều Huyền My thì lại không chịu nổi. Mấy người đang bàn tán cái gì vậy? Cầm cái miệng thối của mấy người lại đi. Kiều Huyền My bực tức giận quát. Mấy người nhà họ Kiều cau mày, nhưng cũng không tranh cãi với cô ấy, mà lựa chọn rời đi. Anh à, anh đừng để ý tới những người kia. Đám người đó bình thường toàn là ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm nên toàn đi soi mói, nói xấu người khác thôi à. Chúng ta không thèm để ý tới bọn họ. Kiều Huyền My an ủi. Yên tâm đi, anh không để ý đâu. Mấy chuyện này anh cũng nghe nhiều đến quen luôn rồi. Phan Lâm cười cười nói. Kiều Huyền My gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng cô ấy đã biết rõ Phan Lâm chính là chủ tịch Lâm. Cái gì mà hú hí với Lý Ái Vân cơ chứ? Đó chính là vợ hợp pháp của anh ấy. Còn cần phải hú hí hay sao chứ? Hai người cùng tiến vào trong sân của nhà họ Kiều. Giờ phút này, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra thơm nức mũi. Chị ơi, chị đã về sao? Một âm thanh mang theo chút nũng nịu truyền ra. Sau đó nhìn thấy một bóng người tràn đầy sức sống từ trong nhà chạy ra, lao thẳng vào trong lồng ngực của Kiều Huyền My. Cái đầu nhỏ không ngừng rủi rủi. Kiều Huyền My có hơi xấu hổ, lén liếc qua nhìn Phan Lâm. Gương mặt đỏ bừng lên, vội vàng thấp giọng nói. Được rồi, Huyền Du, đừng quậy nữa. Anh cả đang ở bên cạnh đây. Anh Trạch Nghệ tới rồi sao? Sao em không thấy anh ấy vậy? Kiều Huyền Du tò mò ngó nghiêng bốn phía. Không phải là anh Trạch Nghệ tới, mà là anh Phan Lâm tới. Em mau thông báo cho mọi người đi. Kiều Huyền My nói. Phan Lâm ư? Kiều Huyền Du liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Thực ra cô bé đã trông thấy Phan Lâm từ trước, chỉ là cố tình không để ý tới anh. Cô bé hừ lạnh một tiếng. Đó không phải là con rùa đen ăn bám bị người ta cắm sừng cho hay sao? Anh ta mà cũng xứng làm anh cả của em ư? Chị à, em vẫn còn muốn giữ mặt mũi đó. Nếu như việc này mà truyền đến trường học, vậy thì em sẽ bị bạn học cười cho thối mũi đó. Em vừa nói cái gì vậy? Khuôn mặt của Kiều Huyền My lập tức biến sắc, nghiêm nghị quát. Em không được phép vô lễ như vậy. Cái gì mà sừng với không sừng cơ chứ? Không cho phép em nói bậy. Chị, em có nói bậy cái gì đâu. Sao chị lại quát em chứ? Tất cả mọi người đều biết hết. Trên mạng ngày nào người ta chả bàn tán rằng vợ anh ta lén lút với chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Nó vẫn còn đang nằm trành ảnh trên top tìm kiếm của Facebook đó. Kiều Huyền Du vô cùng tủi thân nói. Em còn dám cãi sao? Cái con nhỏ láo toét này. Kiều Huyền My tức đến run rẩy cả người. Hận không thể quất nát cái mông của Kiều Huyền Du. Lúc này một bóng người từ trong nhà bước ra. Chính là Kiều Thu Yến. Ai nha, con đã tới rồi đó ư? Nhanh nhanh nhanh, bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Kiều Thu Yến vội vàng chạy tới kéo cánh tay của Phan Lâm nói. Con chào mẹ, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ? Trong lòng của Phan Lâm như được sưởi ấm, anh mỉm cười nói. Khỏe, khỏe lắm, mẹ rất khỏe. Còn con thì sao? Con đã đói chưa? Mau vào nhà ngồi mau đi. Kiều Thu Yến cười nói, cầm tay Phan Lâm kéo vào trong nhà. Ấy, Phan Lâm tới đó sao? Đến đây, hôm nay hai bà con chúng ta phải làm một chén mới được. Kiều Phong Liêm bưng bát canh từ trong phòng bếp ra ngoài, sau đó lấy một bình rượu trên chiếc kệ bên cạnh xuống, vừa cười vừa nói. Vâng ạ. Phan Lâm gật đầu. Làm cái gì thế? Sao ba mẹ lại đối xử tốt với tên này như vậy? Thật đúng là... Kiều Huyền Du bĩu bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm. Con đang lẩm bẩm cái gì đó? Mau mang cho anh cả con một bát canh đi. Kiều Thu Yến nghiêm khắc nói. Mẹ! Kiều Huyền Du không tình nguyện nói. Mau lên đi! Kiều Huyền Du bẹp miệng, bưng bát canh đề lên trên bàn. Cả gia đình ăn uống vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Kiều Thu Yến không ngừng lẩm bẩm rằng cả thằng con cả Kiều Trạch Nghệ lẫn đứa con thứ Kiều Bình Minh đều không trở về. Hai cái thằng này không biết lại chạy đến chỗ xó xỉnh nào rồi. Mà thôi, mặc kệ hai cái đứa đó đi. Nào, đến đây, Phan Lâm, chúng ta làm một chén đi. Vâng, cạn ly. Phan Lâm cười cười, cũng uống tiếp một chén nữa. Nhưng mà cơ thể anh đã được ngâm trong rượu thuốc nhiều năm. Loại rượu bình thường chẳng có tác dụng gì mấy đối với anh. Uống xong mấy chén, Phan Lâm vẫn tỉnh táo, mặt không đổi sắc. Ây ô, không nhìn ra đó, tửu lượng của con cũng khá phết đấy nhỉ. Kiều Phong Liêm vô cùng kinh ngạc. Bà nuôi à, con cũng không tốt như vậy đâu. Phan Lâm cười nói. Nhân tài nghìn chén không say, toàn nói như vậy cả. Cái thằng này nhất định là con vẫn còn giấu giếm bà. Xem ra hôm nay bà phải lấy bản lĩnh thực sự ra mới được. Kiều Phong Liêm nói, sau đó lại lấy thêm một bình rượu nữa, bắt đầu nâng ly cạn chén. Bà đừng uống nữa, bà nên uống ít rượu thôi. Kiều Huyền My ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng không hề có tác dụng. Hiện tại, Kiều Phong Liêm nhất quyết phải so tửu lượng với Phan Lâm bằng được. Một tiếng đồng hồ sau đó, cuối cùng thì Kiều Phong Liêm cũng không thể chống đỡ nổi nữa, mà bịch một tiếng nằm gục trên bàn ngáy o o. Cả khuôn mặt của Kiều Huyền My đều là bất đắc dĩ. Kiều Thú Yến đang bận bịu dọn dẹp trong phòng bếp, cũng ngó ra ngoài, liên tục cười khổ. Phan Lâm đứng dậy, đỡ Kiều Phong Liêm về phòng nghỉ ngơi. Bà rất hiếm khi uống rượu với người ta đến nỗi say mềm như vậy. Kiều Huyền My bất đắc dĩ cười nói, hôm nay là do ba vui mà. Phan Lâm cười đáp, Kiều Huyền My bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể gật đầu. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy thấy ba mình vui vẻ như vậy. Nhìn qua bầu không khí vui vẻ hòa thuận này, trong lòng của Kiều Huyền My cũng vô cùng vui vẻ. Lúc này, Kiều Huyền Du vốn đã về phòng từ trước đó, đột nhiên mở cửa, trong tay cầm một cái ba lô bước ra ngoài. Huyền Du, em định đi đâu thế? Kiều Huyền My hỏi một tiếng. Chị à, buổi chiều em còn có tiết học mà, đương nhiên là đi đến trường học rồi. Mặt mũi của Kiều Huyền Du tràn đầy u oán, liếc mắt nhìn Kiều Huyền My đáp lại. Vậy sao? Vậy thì để chị đưa em đi học. Em đi một mình không an toàn đâu. Dạ thôi, chị ạ. Em tự mình đi đường vòng cũng được, nếu như chị lại xung đột với bọn họ. Thì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới nhà họ Kiều của chúng ta. Đến lúc đó, kiểu gì gia chủ cũng phê bình gia đình nhà chúng ta. Chị cũng không muốn như vậy mà. Kiều Huyền Du khổ sở nói. Cái này... Kiều Huyền My do dự. Phan Lâm thì chẳng hiểu gì cả. Bèn mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Anh cả. Không, không có gì đâu. Dường như Kiều Huyền My nhớ ra Phan Lâm đang đứng ở ngay bên cạnh. Ngay lập tức cô ấy cố nặn ra một nụ cười, xua xua tay nói. Mặt mũi của Phan Lâm đanh lại, trông có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh đều không để lộ ra một chút cảm xúc nào. Anh trầm giọng cất tiếng. Làm sao Huyền My, ngay cả anh mà em cũng muốn giấu sao? Anh à, em không có ý đó đâu mà. Kiều Huyền My lắp bắp giải thích, nhưng chỉ vài ba câu chống trả yếu ớt. Thật tình mà nói, cô ấy cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Trong lúc Kiều Huyền My đang tuyệt vọng, dường như đã rơi vào đường cùng, cô ấy đành thở dài bộc bạch. Thôi, thì em cũng nói hết cho anh biết vậy. Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì phức tạp cả. Chẳng qua là có người cứ quấy rầy Huyền Du mà thôi. Quấy rầy Huyền Du sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày hỏi. Chắc không phải là cái tên Vân Tư Phàm gì đấy đó chứ? Sao anh lại biết? Kiều Huyền My vô cùng kinh ngạc. Lần trước, lúc mà anh đưa Huyền Du đi học, anh đã nhìn thấy cái thằng nhóc này tỏ tình với Huyền Du rồi. Không những thế, thằng oắt con đó còn tìm cả một đám người đến hô hào ủng hộ cho nó nữa. Khi đó, anh còn phải kéo Huyền Du đi ra chỗ khác nữa mà. Anh vẫn luôn lo lắng về chuyện này mãi, không ngờ đến giờ thằng nhóc đó vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tán tỉnh con bé. Thật thế sao? Kiều Huyền My cũng nhăn nhó, hàng lông mày nhíu chặt lại. Mâu thuẫn mà Huyền Du vừa nhắc đến lúc nãy là chuyện gì vậy? Em có xô xát gì với cái tên Văn Tư Phạm này ư? Phan Lâm lại hỏi tiếp. Cũng không có gì đâu ạ. Kiều Huyền My ấp úng trả lời, cuối cùng cô ấy quyết định chọn cách im lặng, không tiếp tục mở miệng nói thêm câu nào nữa. Nhìn dáng vẻ này của Kiều Huyền My, nghi ngờ trong lòng Phan Lâm càng lớn dần thêm. Lại còn dám bảo là không có gì sao? Lần trước chị đưa em đến trường, không phải là chúng ta đã đụng phải nhóm người Văn Tư Phạm rồi sao? Vốn dĩ chị muốn đuổi thẳng cổ bọn chúng đi, ai dè bên phía thằng cha đó lại có cao thủ cơ chứ? Đến cả chị cũng không đánh lại người ta còn gì. Mặc dù cuối cùng thì đôi bên cũng không phân thắng bại, nhưng từ đó tới giờ Văn Tư Phạm cứ mang chuyện này ra để gây áp lực với nhà họ Kiều chúng ta. Bà chị già cũng không còn cách nào khác nên mới đi tìm thằng cha đó để nhận lỗi mà. Kiều Huyền Du chống nạnh, giọng điệu vô cùng tức giận. Còn có cả chuyện này sao? Sắc mặt của Phan Lâm đột nhiên tối sầm lại. Cái tên Văn Tư Phạm đó hả? Cơ bản là cố tình gây khó dễ cho chúng tôi cả mà thôi. Nếu như chị Huyền My lại ra mặt giúp tôi như vậy nữa, thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ bị gia tộc nhốt lại cho mà xem. Kiều Huyền Du bực bội nói tiếp. Phan Lâm nghe thấy vậy mà không khỏi thắc mắc. Cái tên Văn Tư Phạm này chạy đến gây phiền phức cho chúng ta sao? Tại sao gia tộc lại đi trừng phạt Huyền My cơ chứ? Đây đâu phải là lỗi của Huyền My đâu. Sao lại đi giúp người ngoài kiểu đó được? Anh à, anh không biết gì rồi. Kể từ lúc em ở đảo Tiêu Sầu trở về, Hiệp hội Võ Thuật ở Yên Kinh luôn luôn để ý đến em. Từ đó, chắc chắn là do phía Hiệp hội Võ Thuật Yên Kinh gây áp lực, cho nên gia tộc mới trừng phạt em như vậy. Kiều Huyền My không biết phải làm sao, cô ấy đành thở dài giải thích. Tại sao Hiệp hội Võ Thuật Yên Kinh lại để mắt đến em chứ? Bởi vì em là học trò của đảo Tiêu Sầu đó anh. Cách giảng dạy ở đảo Tiêu Sầu khác nhau một trời một vực so với ở đây ạ. Có thể nói rằng đây là một nơi cực kỳ đặc biệt. Võ thuật của đảo Tiêu Sầu đã vượt quá phạm vi của võ học truyền thống từ lâu rồi. Mà phía bên Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh lo lắng em sẽ dùng võ đi kiếm chuyện, như vậy sẽ phá hủy quy tắc bấy lâu này. Vì thế mà bọn họ mới dành thời gian để quan sát em. Nếu như trong khoảng thời gian này em lại phạm phải chuyện gì nữa thì chắc chắn Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh sẽ ra mặt giải quyết. Mà cách giải quyết ở đây lại không chỉ đơn giản là xử lý mỗi một mình em. Có lẽ bọn họ sẽ còn đi chèn ép cả gia tộc của chúng ta nữa kìa. Kiều Huyền My hạ giọng phân tích. Vậy nên mới nói Văn Tư Phạm muốn mượn tay Hiệp hội Võ thuật để gây áp lực với nhà họ Kiều nên mới quấy rầy Huyền Du như vậy. Phan Lâm hỏi vặn lại. Vậy lại không đúng. Trước khi em quay về thì Vân Tư Phạm đã phiền Huyền Du nhiều lần lắm rồi. Còn về việc gây áp lực với nhà họ Kiều thì có thể là do kẻ nào đó cố ý xấu xa đã chỉ cho cậu ta làm vậy mà thôi. Nếu đã như thế thì em đừng đón đưa Huyền Du nữa. Mất công lại bị Vân Tư Phạm tìm được cơ hội để kiếm chuyện. Nhưng mà Huyền Du đi đến trường một mình thì em lại không cảm thấy yên tâm một chút nào cả. Em sợ con bé sẽ xảy ra chuyện lắm. Kiều Huyền Du ngập ngừng nói, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng. Em sợ cái gì chứ? Không phải là còn có anh sao? Để anh đưa Huyền Du đến trường đi. Phan Lâm mỉm cười ngắt lời của Kiều Huyền My. Kiều Huyền Du vừa nghe xong những lời đó mà không khỏi giật nảy mình. Cô bé vùng vàng hét lớn. Không được, tôi không cần anh đưa đón tôi đâu. Tôi tự đến trường là được rồi. Có chết, tôi cũng không cần anh kẻ kẻ đưa tôi đi học. Huyền Du... Em đừng ồn ào nữa, cứ để cho anh cả đưa em đi đi. Kiều Huyền My nghiêm túc quát. Có Phan Lâm đưa Kiều Huyền Du đi học thì cô ấy mới yên tâm được. Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ oai phong như thể anh hùng không ai có thể ngăn cản ở trên đảo Tiêu Sầu khi ấy, Kiều Huyền My vẫn vô cùng ấn tượng. Nếu để cho anh đưa đón Huyền Du thì cái tên Vân Tư Phạm kia sẽ chẳng là cái đinh gì cả. Làm sao cái tên nhóc đó có thể lọt vào mắt của Phan Lâm được cơ chứ? Như vậy, chắc chắn Huyền Du sẽ không xảy ra chuyện gì rồi. Em không cần, em không cần đâu. Chị à, em tự mình đi một mình được mà. Em cẩn thận một chút là sẽ được rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chị đừng để cho anh ta đưa đón em đến trường có được không? Chị Huyền My, em xin chị đó. Kiều Huyền Du túm lấy cánh tay của Kiều Huyền My, y ôi năn nỉ, vẻ mặt làm như thể sắp khóc tới nơi, đôi mắt ngấn ngấn nước, chị trào trực rơi ra ngoài. Nghe lời chút đi nào. Kiều Huyền My nghiêm túc. Chị, em có làm nũng như thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Đây là nghĩ đến sự an toàn của em cả. Kiều Huyền Mi trầm giọng cắt lời, dáng vẻ vô cùng cương quyết. Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy cũng tỏ rõ thái độ dứt khoát, mãi giữ vững quyết định của mình. Kiều Huyền Du ngây người ra, nhìn chị gái của mình, hai mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Chị, sao chị nhẫn tâm quá vậy? Giọng nói của Kiều Huyền Du run run, cô ấy kinh ngạc hỏi Kiều Huyền Mi. Huyền Du à, đây là chị muốn tốt cho em cả mà thôi. Rõ ràng không phải là chị muốn tốt cho em, chị chẳng hiểu em chút nào cả. Chị có biết cái người này là người như thế nào không? Nếu như anh ta đụng đến Vân Tư Phạm thì chỉ có thể bị đánh một trận tơi tả, đến ba mẹ anh ta cũng không nhận ra con mình nữa mà thôi. Nếu như để cho người của trường nhận ra anh ta, vậy thì tên tuổi của em cũng sẽ bị tan thành mây khói cho mà xem. Kiều Huyền Du như muốn hóa điên, cô ấy phát rồ cả lên, gằn từng chữ một. Huyền Du à, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Kiều Huyền Mi mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào người em gái của mình. Sao em lại nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ em còn không hiểu rõ người này là kẻ như thế nào sao? Anh ta là một tên vô dụng, tối ngày chỉ biết ăn bám mà thôi. Anh ta lo cho mình còn không xong nữa là dựa vào cái gì mà đòi bảo vệ em chứ? Nói tóm lại, em tự đi học một mình, em không cần ai đi cùng cả. Nếu như chị để tên vô dụng này đi cùng em sẽ đánh chết anh ta. Kiều Huyền Du gào khóc sùm, sau đó cô ấy xoay người cái rụp rồi lao ra khỏi cửa. Huyền Du, Huyền Du! Kiều Huyền Mi vội vàng la lên. Nhưng Kiều Huyền Du đã rời khỏi biệt thự nhà họ Kiều. Có chuyện gì vậy? Kiều Thu Yến từ trong bếp đi ra hoang mang hỏi. Mẹ, không sao đâu. Kiều Huyền Mi nói, cố nặn ra một nụ cười, sau đó liền muốn đuổi theo. Nhưng Phan Lâm bên cạnh đã giữ chặt vai cô ấy. Huyền Mi, em đừng đi theo, kẻo người của Hiệp hội Võ thuật làm phiền đến em. Huyền Du ở đây cứ giao cho anh. Phan Lâm nói, vậy được rồi, nhưng em phải nhanh chóng đuổi kịp Huyền Du. Em nghĩ lúc này e là bé đã lên xe đến trường học. Nếu như bắt gặp phải Vân Tư Phạm thì thật là gay go. Kiều Huyền Mi đầy lo lắng nói. Không sao, có anh đây rồi. Phan Lâm mỉm cười đi về phía cửa biệt thự nhà họ Kiều. Anh, để em lái xe đưa anh đi. Em sẽ không xuống xe, chắc không sao đâu. Người của Hiệp hội Võ thuật sẽ không nhìn kỹ như vậy. Kiều Huyền Mi vội vàng chạy theo. Không cần, anh có xe hơi. Anh có xe sao? Anh lấy xe ở đâu vậy? Anh đi taxi sao? Kiều Huyền Mi hỏi một cách khó hiểu. Tuy nhiên vừa bước ra khỏi cửa biệt thự, Kiều Huyền Mi liền nhìn thấy một chiếc Maybach đậu ở cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ nữ màu đen đứng bên cạnh xe. Người phụ nữ thấy Phan Lâm bước tới, lập tức cúi đầu chào anh. Chào Chủ tịch Lâm. Cô đã nhìn thấy em gái tôi chưa? Phan Lâm nhẹ nhàng hỏi. Cô ấy vừa mới lên xe buýt số 2 đến Đại học Sư phạm Yên Kinh. Cô ấy chắc chắn đang ở trên đường Gian Nãi. Vậy hãy đưa tôi đến trạm dừng xe buýt tiếp theo trên đường Gian Nãi. Cô có thể đuổi kịp không? Không vấn đề gì, Chủ tịch Lâm. Nghị Thi gật đầu, sau đó mở cửa xe. Huyền Mi, em vào nhà đi. Phan Lâm vẫy vẫy tay, sau đó lên xe. Nghị Thi đạp chân ga, chiếc xe phóng ra đường. Kiều Huyền Mi ngây người nhìn cảnh này, trong lòng khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Có Phan Lâm ra tay, Huyền Mi tự nhiên cảm thấy rất yên tâm. Chẳng qua, điều làm cho Huyền Mi còn mơ hồ lo lắng là liệu Hiệp hội Võ thuật có tìm đến Phan Lâm gây rắc rối hay không. Chỉ hy vọng là đừng thế. Kiều Huyền Mi cầu nguyện trong lòng. Kỹ năng lái xe của Nhụy Thi rất tốt, mặc dù lần trước có chuyện xảy ra, nhưng sau khi vết thương lành lại cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao thì trong Học viện Phái Nam Y cũng có rất nhiều bác sĩ chữa trị cho cô ấy. Đừng nói là di chứng, đến một vết sẹo cũng không hề có. Điều này khiến cho Nhụy Thi đặc biệt kinh ngạc. Ngày sau đó, xe dừng lại ở ngã tư Trường Xuân. Phan Lâm xuống xe, đứng trên trạm dừng xe. Bỗng nhiên anh dường như nghĩ ra điều gì đó, hô lên với Nhụy Thi qua cửa sổ xe. Có tiền lẻ không? Có đây, Chủ tịch Lâm. Nhụy Thi vội vàng xuống xe, từ trong ví lấy ra hai tờ tiền lẻ rồi đưa cho Phan Lâm. Cô về trước đi. Phan Lâm cười. Được rồi, Chủ tịch Lâm, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi. Nhụy Thi hơi cúi đầu rồi lái xe rời đi. Những người đứng ở bên cạnh đều nhìn Phan Lâm với ánh mắt kỳ lạ. Đây là ông chủ sao? Có chuyện gì sao? Có một chiếc Maybach không ngồi lại chạy tới chen chúc trên xe buýt với chúng ta. Ôi, vậy là cậu không hiểu rồi. Đây là người có tiền, chạy đến đây để chiêm nghiệm về cuộc sống. Hay, thật là đạo đức giả. Một vài thanh niên xì xào bàn tán, Phan Lâm mặc kệ, không thèm để ý đến. Chiếc xe buýt đã đến trạm. Kiều Huyền Du đang ngồi cạnh cửa sổ xe, lén lau nước mắt. Nhìn thấy Phan Lâm ở trước điểm dừng, cô ấy giật mình hoảng hốt, sau đó mặt tối sầm lại. Phan Lâm hoàn toàn không để ý đến, bỏ tiền lên xe rồi tiến đến vị trí ghế đằng sau Huyền Du ngồi xuống. Anh chạy đến đây để làm cái gì? Về ngay cho tôi. Kiều Huyền Du tức giận, quay phát người lại, trừng mắt nhìn Phan Lâm rồi mắng. Những người trong xe nhao nhao nhìn cô ấy. Phan Lâm cười nói, cô gái, cô làm sao vậy? Tôi đi xe buýt, làm phiền đến cô sao? Anh... Kiều Huyền Du đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cảnh cáo anh, đừng có nói chuyện với tôi. Tôi không quen biết anh, đừng có mà dính líu đến tôi, hiểu không? Tôi không ngại bị bẽ mặt. Cô gái, hiện tại cô đang nói chuyện với tôi đấy. Sao cô vẫn còn trách tôi chứ? Phan Lâm nhún vai. Kiều Huyền Du tức giận, nhưng do có quá nhiều người ở trên xe nên cô ấy không nói gì nữa. Trái lại, mấy thanh niên bên cạnh không nhịn được. Tôi đã bảo mà, ông chủ này làm sao có thể chen chúc lên phương tiện giao thông công cộng được? Là vì đang theo đuổi cô em này sao? Vẫn là người có tiền thì muốn chơi sao cũng được. Những lời đàm tiếu lọt vào tai của Kiều Huyền Du thiếu chút nữa là đã làm cho cô ấy điên tiết lên. Nhưng cô ấy cũng hết sức tò mò. Ông chủ sao? Người có tiền sao? Đang là nói đến ai vậy? Kẻ bám váy đàn bà này sao? Anh ta còn là người có tiền ư? Kiều Huyền Du âm thầm thờ hổn hển, khịt mũi tỏ vẻ xem thường. Ngay sau đó, xe buýt đã đến trạm bên ngoài Đại học Sư phạm Yên Kinh. Kiều Huyền Du căng thẳng xách túi xách xuống xe. Nhưng thay vì đi về hướng cổng trường thì cô ấy lại đi hướng ngược lại. Cửa đằng kia! Phan Lâm hét lên. Anh thì hiểu cái gì chứ? Lần nào Vân Tư Phàm cũng chặn tôi ở cổng. Lần này đi đường vòng sẽ nhất định không đụng phải anh ta. Hơn nữa tôi đã cảnh cáo anh không được nói chuyện với tôi. Kiều Huyền Du hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phan Lâm. Sau đó chạy về phía con đường mòn. Phan Lâm cười khổ lắc đầu đi theo từ xa. Cái gọi là con đường mòn chẳng qua là đi vòng ra cửa sau. Chỉ là con đường mòn này khá yên tĩnh, đi qua khu dân cư. Hai người đã đi khá xa đường cái, đi rồi lại đi. Bỗng nhiên Phan Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng quét mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên, Kiều Huyền Du ở phía trước đột ngột giảm tốc độ, thấy một vài bóng người đang chặn đường cô ấy lại. Huyền Du, anh biết em sẽ đi đường này mà. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ với nhau được không? Một giọng nói tràn đầy sức thu hút vang lên. Vân Tư Phàm trung quy là vẫn xuất đầu lộ diện. Lần này Vân Tư Phàm rõ ràng là đã có chuẩn bị mà tới. Phan Lâm liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn cái ngã tư. Anh thấy từng cái ngã tư đều có người canh giữ. E rằng trước cổng trường Đại học Sư phạm cũng có người của Vân Tư Phàm trông coi. Nơi đây đã được giăng thiên la địa võng. Cho dù Kiều Huyền Du có lanh lợi đến mấy, cũng đừng hỏng nghĩ đến việc muốn thoát khỏi vòng vây của anh ta. Vân Tư Phàm, anh sao anh lại ở đây? Kiều Huyền Du luống cuống, sắc mặt khó coi, run rẩy toàn thân, có chút lúng ta lúng túng, không biết phải làm sao. Huyền Du, điều này không phải là chứng tỏ chúng ta tâm linh tương thông sao? Vân Tư Phàm khẽ cười nói, nhìn này, anh đoán rằng em sẽ đến đây, anh chỉ đang đợi ở đây, anh không ngờ rằng em thực sự đến. Điều này không phải là muốn nói lên rằng suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau sao? Anh muốn làm cái gì? Kiều Huyền Du trở nên căng thẳng, cả người khẽ run. Huyền Du, anh không muốn làm gì cả. Anh chỉ muốn em làm bạn gái của anh. Anh rất thích sự đơn giản, thẳng thắn và tốt bụng của em. Chỉ cần em gật đầu, sau đó chúng ta đi dùng bữa. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chẳng phải sao? Vân Tư Phàm, chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Nghe nói nửa học kỳ anh đổi ba người bạn gái. Anh có thể đi tìm bọn họ không? Đừng quấy rầy tôi. Tôi vẫn chưa muốn tìm bạn trai. Kiều Huyền Du gần như là van xin. Anh có điểm nào không tốt sao? Vân Tư Phàm nhìn Kiều Huyền Mi một cách kỳ lạ. Anh điểm nào cũng tốt cả. Chỉ là tôi đã có người mà tôi thích. Tôi đã từng nói với anh rồi mà. Chính là cái tên Chủ tịch Lâm gì gì đó. Ừ. Thật đáng tiếc. Người mà anh ta thích lại là vợ của người khác chứ không phải là em. Vân Tư Phàm cười nhẹ nhàng nói. Ngay khi những lời này được nói ra, sắc mặt của Kiều Huyền Du trở nên kỳ quái rồi liếc nhìn Phan Lâm ở bên cạnh. Nhưng lại thấy Phan Lâm đã tiến về phía trước rồi. Được rồi, Vân Tư Phàm, anh đừng làm khó em gái của tôi nữa. Buổi chiều em ấy còn có lớp nên phải tranh thủ thời gian đến trường. Anh lại ở đây gây khó dễ cho em ấy. Nếu để em ấy đi muộn thì cũng không hay lắm đâu. Phan Lâm mở lời. Vân Tư Phàm nhìn anh với chút kỳ quái. Anh là... Tôi là anh trai của Huyền Du. Tôi đã từng gặp Kiều Bình Minh và Kiều Trạch Nghệ. Có vẻ như trông anh không giống với anh trai của cô ấy. Vân Tư Phàm nhẹ nhàng nói. Tôi là con nuôi của Kiều Thu Yến, nhưng anh không cần vướng bận mối quan hệ giữa tôi và Huyền Du. Nói người của anh buông tha cho em ấy, nếu việc học của em ấy bị trì hoãn, tôi sẽ rất khó giải thích với mẹ nuôi. Phan Lâm nói, tôi cũng muốn Huyền Du nhanh chóng đến trường học, nhưng cô ấy không đồng ý làm bạn gái tôi. Làm sao tôi có thể để cho cô ấy đi được đây? Phan Lâm mỉm cười nói, vậy ý của anh là không cho em ấy đi sao? Vậy nếu tôi từ chối thì anh có thể làm gì tôi chứ? Vân Tư Phạm cười nhẹ một tiếng nói. Phan Lâm khẽ cau mày, tuy anh muốn ra tay, nhưng nghĩ đến việc một khi ra tay chỉ gây phiền phức cho gia đình của Kiều Thu Yến. Suy nghĩ một lát, anh nắm lấy cánh tay của Kiều Huyền Du khẽ nói. Kiều Huyền Du, chúng ta đi vào bằng cổng chính. Ơ kìa, anh buông tay tôi ra. Anh là ai chứ? Đừng có mà làm rối tung rối mù mối quan hệ. Kiều Huyền Du vùng vẫy mạnh thoát ra khỏi cổ tay Phan Lâm, mặt mũi gần như là tràn đầy sự chán ghét. Nhìn về phía anh, Phan Lâm cau mày không nói gì, nhưng Kiều Huyền Du rõ ràng đã đồng ý với những gì anh nói, lập tức xoay xoay người đi đường vòng. Nhưng khi hai người đến gần bên trên vài bước thì có mấy người lao nhau chạy tới, một người lần nữa lại chặn đường bọn họ. Dường như tình hình có điều gì đó lạ lạ, Kiều Huyền Du vội vàng ném cặp sách sang một bên, tư thế có chút run rẩy. Dù sao thì nhà họ Kiều cũng là một gia tộc lớn, người trong gia tộc đều học võ công. Kiều Huyền Du tuy còn nhỏ nhưng cũng học được một ít võ công từ các anh chị của mình. Những kỹ năng võ thuật của Huyền Du như mèo cào, đối phó với bọn du côn còn có chút vất vả, thì huống chi là đối phó với bọn côn đồ của Vân Tư Phàm. Phan Lâm nhìn chằm chằm những người này, hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Xem toàn bộ bọn họ thì có vẻ như không thể không ra tay được. Huyền Du, ra sau lưng anh. Phan Lâm thì thào. Ra sau lưng anh sao? Là sao chứ? Anh muốn tôi nhìn anh bị đánh hả? Kiều Huyền Du run rẩy nói. Không phải là ý của anh. Tôi quan tâm anh có gì sao? Anh mau lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát mau lên. Kiều Huyền Du hét toáng lên. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Cô nghĩ tôi sẽ cho cô một cơ hội sao? Kiều Huyền Du, tôi đã cầu xin cô như vậy rồi. Nhưng ý chí cô vẫn sắt đá như thế. Nếu vậy thì đừng có trách tôi. Vân Tư Phạm vung tay lên, nhẹ nhàng nói. Đưa cô ta lên xe, tôi muốn từ từ chơi đùa cô ta. Vâng, thưa cậu chủ. Tên thứ 39 trong đám côn đồ gật đầu, lập tức chạy về phía Kiều Huyền Du. Kiều Huyền Du run nhẹ lên, quay đầu sang chỗ khác hô to. Mau báo cảnh sát! Mặt của Phan Lâm không có biểu cảm gì. Đã quá muộn để gọi cảnh sát ngay bây giờ. Huống chi, việc gọi cảnh sát cũng không giải quyết được vấn đề. Phan Lâm âm thầm di chuyển ngón tay của mình, một cây châm bạc bay ra khỏi cổ tay áo, ngay sau đó thì lập tức đáp xuống đầu ngón tay của anh. Phan Lâm nhìn thấy một gã 35 to lớn đang lao về phía Kiều Huyền Du và mặc cho những nắm đấm kia đấm thẳng vào mình. Một tiếng động không quá lớn vang lên, Kiều Huyền Du trợn to hai mắt, ngây người nhìn chằm chằm đấm nắm đấm của mình. Người bên kia chính là nhún vai, dồn vươn tay ra, đè lên vai của Kiều Huyền Du để khóa tay cô lại. Nhưng vào giây phút đó, một tia sáng sắc bén bay ra và xuyên thẳng vào quần áo của gã côn đồ. Trong khoảnh khắc, gã côn đồ không thể di chuyển. Kiều Huyền Du hơi kinh ngạc, nhưng không ngốc, lại đánh bọn họ sau khi mấy cú đấm liên tiếp dùng sức đánh Huyền Du, không lớn nhưng có hiệu quả. Huyền Du nhìn thấy gã côn đồ lắc lư rồi sau đó ngã sóng xoài xuống mặt đất, tư thế vẫn như cũ, trông vô cùng kỳ quái. Cái gì? Mọi người xung quanh đều sững sờ, Vân Tư Phàm cũng thầm kinh ngạc. Một người đàn ông mạnh mẽ như thế này mà lại ngã xuống sao? Sức mạnh năm đấm của tôi mạnh như vậy sao? Kiều Huyền Du hoài nghi nhìn năm đấm đầy đạn của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đờ đẫn. Cậu chủ, hình như có chút kỳ lạ. Một gã mặc áo Tôn Trung Sơn đứng cạnh Vân Tư Phàm trầm giọng nói. Sao lại thế chứ? Đây là cái thứ quỷ quái do cô gái kia làm ra sao? Vân Tư Phàm nhíu mày hỏi. Tôi không biết nữa, nhưng hẳn là rất kỳ quái. Người thanh niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên người của Kiều Huyền Du. Lên! Tiếp tục xông lên! Vân Tư Phàm hét lên. Người người lập tức lao về phía trước. Kiều Huyền Du sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Vậy thì làm sao mà dám ra tay nữa chứ? Kiều Huyền Du cứ thế ôm đầu, co rúm trên mặt đất, phát run không dám phản kháng. Tuy nhiên, khi mọi người đến gần Kiều Huyền Du, từng người một đột nhiên như bị trúng tà vậy. Cả người đều dừng lại xung quanh Kiều Huyền Du, nửa phút cũng không thể nhúc nhích. Trông họ giống như là những bức tượng. Cái gì? Vân Tư Phàm trợn tròn mắt. Người thanh niên mặc áo Tôn Trung Sơn đứng bên cạnh cũng đứng hình. Tư Phàm, xem ra cô gái này có cao nhân giúp đỡ. Thanh niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn khàn giọng nói. Cao nhân sao? Vân Tư Phàm vừa thở vừa run, lập tức tập trung ánh nhìn về phía Phan Lâm đang đứng sau lưng Kiều Huyền Du. Chẳng lẽ chính là người này sao? Vân Tư Phàm âm thầm nhíu mày lại. Ánh mắt đầu tiên của người thanh niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cũng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Tất cả dừng tay! Vân Tư Phàm trầm giọng quát lên. Những người còn lại ngay lập tức dừng tay lại. Thực ra thì dù Vân Tư Phàm không lên tiếng thì họ cũng không dám tiếp tục ra tay nữa. Rốt cuộc hết thảy mọi chuyện thực sự quá kỳ quái. Họ đều chỉ là những người bình thường. Làm sao đã gặp qua cảnh tượng như vậy chứ? Cậu nhóc, rốt cuộc thì anh là ai vậy? Vân Tư Phàm nhìn chằm chằm vào Phan Lâm rồi lạnh lùng hỏi. Tôi đã nói rồi, tôi là anh trai của Kiều Huyền Du. Tôi đang hỏi tên của anh. Tên sao? Tôi tên là Phan Lâm. Phan Lâm? Vân Tư Phàm dừng sốt một chút, luôn luôn có cảm giác mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Nhưng một tên côn đồ đang đứng bên cạnh khẽ hô lên. Cậu Tư Phàm, lẽ nào người này chính là Phan Lâm ở Giang Thành kia sao? Phan Lâm ở Giang Thành sao? Ồ, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Chính là cái tên Phan Lâm mà có cô vợ bị chủ tịch Lâm đưa lên giường kia hả? Tôi còn tưởng rằng là ai chứ, không ngờ lại là cái tên rác rưởi nhà anh. Tôi cứ thấy lạ, sao trên đầu anh lại xanh mướt như thế kia chứ? Hóa ra là anh sao? Vân Tư Phàm cười ha hả, mau chóng phản ứng lại. Phan Lâm đột nhiên cau chặt mày lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Huyền Du cũng không khỏi biến sắc. Cô ấy chính là sợ có người nhận ra Phan Lâm. Không ngờ anh lại tự báo tên họ của mình. Nếu như mọi chuyện bị đồn thổi, thì cô ấy cũng không biết giấu mặt đi đâu nữa. Huyền Du, người này thật sự là anh nuôi của cô sao? Nói như vậy, vợ của anh ta cũng chính là chị dâu của cô rồi. Chủ tịch Lâm, người ta mà cô thích, đang lăn lộn với chị dâu của cô đó. Cô nói xem, cần gì phải khổ sở chờ đợi người đàn ông đó chứ? Đi theo tôi không phải là tốt sao? Vân Tư Phàm cười chế giễu. Thế giới này đúng là quá nhỏ bé. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Huyền Du trở nên đỏ bừng. Hàm răng trắng tinh cũng cắn chặt lại. Một lúc lâu sau vẫn cố nén không lên tiếng. Cậu Tư Phàm, Phan Lâm là ai vậy? Người thanh niên mặc đồ Tôn Trung Sơn đứng bên cạnh khẽ hỏi. Ôi, chính là một cái tên rác rưởi, ăn bám, cả ngày chỉ biết lêu lổng, không làm chuyện gì hết. Là một tên hèn nhát, ngay cả vợ mình chạy theo người khác cũng không dám nói gì. Không đáng để nhắc tới. Vân Tư Phàm cười nói. Chính là người trước mặt này sao? Đúng vậy, chính là anh ta. Người này thật sự rác rưởi như vậy sao? Nhìn không giống lắm. Người thanh niên mặc đồ Tôn Trung Sơn lên tiếng hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Anh có từng nghe câu không thể trông mặt mà bắt hình dong chưa? Có một số người trông rất thật thà chất phác, nhưng bên trong lại vô cùng ác độc. Còn có một số người trông rất giỏi giang, nhưng thực ra lại là một tên rác rưởi. Mà người này thì chính là như vậy. Bề ngoài thì cũng không đến nỗi nào, nhưng hóa ra lại chỉ là một tên hèn nhát, không ra làm sao hết. Vân Tư Phàm lắc đầu cười nói. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể giải thích nổi chuyện trước mắt. Cậu Tư Phàm, tôi đề nghị chúng ta mau chóng rời đi, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Người thanh niên hạ thấp giọng nói. Sợ cái gì chứ? Không phải còn có anh ở đây sao? Nếu như có người ra tay, vậy thì tôi cũng không gây phiền toái cho cô nhóc kia nữa. Anh nghĩ cách lôi cái tên giấu đầu hở đuôi kia ra. Ít nhất tôi phải biết được là người nào dám xen vào chuyện của tôi, dám khiêu chiến với tôi. Tôi sẽ từ từ tính sổ với anh ta. Vân Tư Phàm trầm giọng quát lên. Người thanh niên đương nhiên không muốn ra tay, nhưng Vân Tư Phàm đã nói như vậy rồi, anh ta cũng không còn cách nào khác. Trầm ngâm một lúc, chỉ đành nghiêm mặt bước về phía Kiều Huyền Du. Sắc mặt của Kiều Huyền Du bỗng sững sờ, không ngừng lùi về phía sau. Lại là người này. Cô ấy run rẩy nói. Lại là người này sao? Sao vậy? Huyền Du, em biết anh ta sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Đương nhiên biết. Lần trước chính anh ta đã đánh chị tôi bị thương. Kiều Huyền Du lên tiếng và không ngừng run rẩy. Vậy sao? Phan Lâm cũng khá ngạc nhiên. Tuy rằng Kiều Huyền My chỉ là học trò bên ngoài của Đào Tiêu Sầu, nhưng cũng là người xuất sắc nhất trong số các học trò bên ngoài đảo, cũng được coi là cao thủ hàng đầu ở ngoài. Người thanh niên này lại có thể làm bị thương cô ấy, đoán chắc cũng không phải là kẻ tầm thường. Người thanh niên liếc nhìn những người xung quanh, sau đó ánh mắt đặt lên trên người của Phan Lâm, rồi mở miệng nói. Có phải anh đã giở trò quỷ với những người này không? Vậy anh có muốn giống như họ hay không? Phan Lâm thản nhiên nói, cũng không thừa nhận hay phủ nhận. Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Thầy tôi mang ơn nhà họ Vân, nên lần này tôi nhận lệnh xuống núi chính là bảo vệ chu đáo cho cậu Tư Phàm. Nếu như những người này là do anh ra tay, mong rằng anh sẽ hợp tác. Người thanh niên nói đến đây, lại chắp tay, lên tiếng với xung quanh. Nếu như có vị cao thủ nào đang ẩn mình ở chỗ tối thì mời xuất hiện đi. Không cần phải giấu đầu hở đuôi nữa, mà hãy đọ sức với tôi một lần. Nếu như tôi thua, sẽ chủ động rời khỏi, nhất định không làm phiền tới cô Huyền Du đây nữa. Tuy nhiên, lời nói của người thanh niên vừa mới dứt, xung quanh vẫn im ắng như tờ. Anh ta nhíu chặt mày lại, và biết rằng chỉ uốn ba tấc lưỡi, e rằng vị cao thủ đó sẽ không xuất hiện. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể ra tay. Anh ta hít một hơi thật sâu, cũng không nhiều lời, đột nhiên nhảy vọt lao về phía Kiều Huyền Du. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức Kiều Huyền Du còn chưa kịp phản ứng lại. Anh ta đã đứng trước mặt cô ấy, một tay ra đòn nhanh như chớp, trực tiếp muốn bắt lấy cánh tay của cô ấy. Kiều Huyền Du hét lên, nhưng khi người đó sắp chạm vào cô ấy thì bất giác trở nên mềm nhũn, cả người nặng nề ngã xuống đất rồi không ngừng co giật. Kiều Huyền Du không biết chuyện gì đã xảy ra, Vân Tư Phàm bên này cũng ngồi bệt xuống đất. Người thanh niên lại bị hạ gục trong nháy mắt. Người thanh niên tròn tròn hai mắt, không ngừng thở dốc. Anh ta không hề biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ cảm thấy rằng từ cổ xuống phía dưới đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Hơn nữa, anh ta đã mất đi cảm giác chỉ trong vòng chớp mắt. Trái tim của anh ta đập điên cuồng, trong đầu chợt vang lên một tiếng rầm, sau đó chợt trở nên trống rỗng. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng vô tận xông thẳng lên não. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cuối cùng thì là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên ngay lúc này toàn thân của mình lại mất hết đi sức lực như thế này chứ? Rốt cuộc thì đây là cấp bậc gì thì mới có thể yên lặng không một tiếng động mà khiến mình trở nên như thế này chứ? E rằng ngay cả thầy cũng không làm được như vậy. Sắc mặt của người thanh niên trở nên tái nhợt, ngoài trừ hô hấp ra thì không dám phát ra tiếng động nào nữa. Cuối cùng Vân Tư Phàm ở đằng kia cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào? Mau vác mặt ra đây! Mau ra đây nhanh! Vân Tư Phàm lại điên cuồng hò hét, nhìn xung quanh, trông vô cùng hoảng hốt và lo sợ. Nhưng xung quanh anh ta không có bất kỳ ai đáp lại. Thế nhưng lại có không ít người dân sống trên lầu đã mở cửa sổ ra nhìn cảnh tượng này bằng vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ là quỷ sao? Có quỷ! Có quỷ! Vân Tư Phàm hét lên một tiếng vô cùng chói tai. Anh ta đột ngột đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà anh ta mới chạy được vài bước, cơ thể bỗng nhiên run lên như vừa bị điện giật. Sau đó cả người ngã nhào xuống đất, đến bịch một tiếng, toàn thân điên cuồng run rẩy. Cứu, cứu tôi khó chịu quá. Vân Tư Phàm hét lên một cách khó khăn, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên nhăn nhó, trông vô cùng dữ tợn. Một tay của anh ta điên cuồng vừa kéo vừa gãi từ trên xuống dưới cơ thể. Cả người tựa như phát điên. Hàng loạt vệt máu gớm ghiếc dần dần xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, cả người Vân Tư Phàm đã trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một vài người dân đi ngang qua bị dọa sợ đến nỗi kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng gọi xe cứu thương. Ngày sau đó, xung quanh đã vang lên tiếng còi xe. Phan Lâm thấp giọng nói, Huyền Du, em nhanh chóng đi học đi. Cứ giao cho anh xử lý chuyện ở đây là được rồi. Được, được. Kiều Huyền Du cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Cô ấy nói trong vô thức. Sau đó hai chân có chút mềm nhũn ra, run run dày dày bước ra khỏi khu dân cư. Chỉ chốc lát sau, người tuần tra đã đến nơi. Phan Lâm gọi điện thoại cho Nhụy Thi, nhờ cô ấy đến đây để giải quyết. Đội tuần tra đã điều tra camera giám sát xung quanh, nhưng lại không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Cũng không tìm thấy dấu vết cho rằng Phan Lâm đã ra tay. Mà ngoại trừ việc trên người của Vân Tư Phàm xuất hiện nhiều vết ngứa kỳ lạ ra, thì những người còn lại đều không sao cả. Vì vậy, bọn họ lấy lời khai xong rồi để cho Phan Lâm về nhà. Vân Tư Phàm và người thanh niên kia đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Vân Tư Phàm vẫn cảm thấy ngứa ngáy khắp người, cứ từng đợt rồi lại từng đợt liên miên không dứt. Dù có dùng thuốc chống ngứa thì cũng vô dụng, thuốc an thần cũng vô dụng. Bác sĩ đành phải trói chặt hai tay của anh ta lại, ngăn không cho anh ta tự móc mắt của mình. Mọi người trong nhà họ Vân đều bàng hoàng. Bọn họ còn tưởng rằng con trai mình mắc chứng bệnh kỳ lạ nào đó. Cả đám người đều vội vàng liên hệ với các chuyên gia y tế nổi tiếng. Người thanh niên chậm rãi phục hồi sức lực theo thời gian, nhưng vẫn chưa thể nào xuống khỏi giường được. Vì vậy, anh ta chỉ có thể nằm trên giường và nghỉ ngơi. Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một ông lão với mái tóc trắng xóa, ăn mặc đơn giản bước nhanh vào. Thầy, sao thầy lại tới đây vậy? Người thanh niên nhìn ông lão vừa bước vào bằng vẻ mặt kinh ngạc. Nếu thầy không tới, thì ngay cả đồ đệ của mình bị người ta đánh chết cũng không biết. Ông lão vừa chắp hai tay ra sau lưng, vừa bước đến gần. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người thanh niên sợ run lên, sau đó xấu hổ cúi đầu. Con xin lỗi thầy, con đã làm cho thầy mất thể diện rồi. Con biết kẻ nào đã làm điều này không? Ông lão hỏi. Người thanh niên lắc đầu. Thầy ơi, con không nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương. Cái gì? Ông lão sừng sốt. Ngay cả việc đối phương là ai mà con cũng không nhìn thấy rõ. Mà đã bị người ta đánh bại sao? Chuyện này... Đúng, đúng ạ. Con không hề hay biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Con chỉ làm theo ý kiến của Vân Tư Phàm. Đi kéo cô gái đó đến. Nhưng ngay khi con sắp chạm được vào cô gái đó thì cả người của con đột nhiên mất hết sức lực. Sau đó ngã nhào xuống mặt đất. Có cử động như thế nào thì cũng không được. Sau đó con được xe cấp cứu đưa đến đây. Người thanh niên kể lại. Làm sao có thể như vậy được chứ? Ông lão cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi những gì mà người thanh niên vừa nói. Thầy ơi, có phải con bị người ta điểm huyệt rồi hay không ạ? Cũng có khả năng là như vậy. Nếu như là điểm huyệt từ xa, theo lý mà nói, thì có thể làm được như vậy. Nhưng mà... Nhưng cái gì ạ? Chẳng qua, nếu như là điểm huyệt từ xa, thì khoảng cách cũng không thể nào quá xa được. Thậm chí còn không nhìn thấy rõ đối phương là ai. Theo lý mà nói, thì anh ta phải cách xa con ít nhất là vài trăm mét. Trên thế giới, vẫn chưa có người có được khả năng điểm huyệt con ở khoảng cách xa như vậy được. Vậy... Vậy sao ạ? Hơn nữa, điểm huyệt chỉ làm tê liệt dây thần kinh của con và khiến con không thể nào cử động được, chứ không thể rút hết sức lực của con, khiến cho con đột nhiên trở nên tê liệt. Hiện tại, phương pháp điểm huyệt bất kỳ của môn phái nào thì cũng chưa đủ để khiến một người học võ như con bị tê liệt. Cá nhân thầy cảm thấy rằng đây không phải là do điểm huyệt. Hơn nữa, nếu con bị điểm huyệt, vậy nên giải thích như thế nào về đám người Vân Tư Phàm đây? Điểm huyệt có khiến cho Vân Tư Phàm trở nên như vậy hay sao? Vậy tình huống này là như thế nào ạ? Người thanh niên hỏi bằng vẻ tò mò. Thầy cũng không rõ cho lắm. Ông lão lắc đầu. Nhưng vào lúc này, ông lão đột nhiên chú ý tới điều gì đó. Ông ta nâng cánh tay của người thanh niên lên. Sau đó nhìn thấy trên cánh tay của anh ta có một lỗ kim nhỏ ở ngay bên cạnh khuỷu tay. Vừa rồi y tá đã tiêm cho con rồi sao? Kim gì mà lại tiêm thành một lỗ nhỏ như vậy? Ông lão dò hỏi. Con không có tiêm thuốc. Họ chỉ kê cho con một ít thuốc để hồi phục, sau đó bảo con nghỉ ngơi mà thôi. Vậy lỗ kim này... Ông lão nhìn chằm chằm vào khuỷu tay của anh ta, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi. Ông ta vội vàng chạy ra ngoài. Thầy ơi! Thầy ơi! Người thanh niên vội vàng hôn lên, nhưng không thấy ông lão đáp lại. Một lúc sau, ông lão quay trở lại phòng bệnh, trên ngón tay còn cầm theo một cây châm bạc. Thầy ơi! Đây là cái gì ạ? Người thanh niên hỏi bằng vẻ mặt kỳ quái. Cây kim châm bạc được tìm thấy ở trên người của Vân Tư Phàm, nó được cắm vào dưới nách của anh ta. Ông lão nhìn chằm chằm vào cây kim bạc, sau đó thì cất giọng khàn khàn. Các con... có lẽ đã gặp phải một cao thủ võ y cực kỳ tài giỏi rồi. Cao thủ võ y sao? Người thanh niên dùng mình ấp úng hỏi. Tài giỏi như thế nào ạ? Ông lão nhắm mắt và im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Có lẽ... còn mạnh hơn cả bác của con. Võ y còn mạnh hơn cả bác ấy sao ạ? Chuyện này... không thể nào. Thưa thầy, chắc chắn thầy chỉ đang nói đùa thôi. Chắc chắn là như vậy. Võ y của bác ấy được giới võ thuật trong nước vô cùng kính trọng. Thầy cũng biết rõ sức mạnh của bác ấy mà. Trên thế giới này, làm gì còn ai có thể giỏi võ y hơn bác ấy được chứ? Chuyện này không thể nào xảy ra được. Người thanh niên có chút không thể chấp nhận được, giọng nói run run. Bị kích động đến mức đứng ngồi không yên. Yên Hoàng Minh, tuy rằng thầy cũng không muốn tin, nhưng thật sự đúng là như vậy. Bác của con không thể sử dụng kim châm cứu giỏi đến mức này được. Ông lão lắc đầu, lông mày của người thanh niên đột nhiên nhăn lại. Dám khiêu khích người nhà họ Vân như vậy không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thầy phải nói chuyện với người nhà họ Vân để họ không làm phiền cô gái đó nữa. Nếu như gây rắc rối gì cho dòng họ thì sẽ mất nhiều hơn là được. Ông lão nói rồi quay người bỏ đi. Nhưng đúng lúc này lại có một nhóm người xông vào bên trong phòng bệnh. Bọn họ chính là người của nhà họ Vân. Kính chào gia chủ. Ông già đi lên phía trước mặt một người đàn ông trung niên, hai tay chắp lại cung kính. Kìa, lão tiền bối, Người của ông không sao chứ? Gia chủ nhà họ Vân, Vân Hồng Tĩnh thản nhiên nói. Cảm ơn sự quan tâm của gia chủ. Thằng bé Yên Hoàng Minh rất khỏe, chỉ là dây thần kinh đang tạm thời bị tê liệt. Hoàn toàn không có vấn đề gì khác. Ông lão nói. Vậy là tốt rồi. Tôi vừa thấy lão tiền bối đến kiểm tra con trai tôi, thì vội vàng đi đến đây. Không biết lão tiền bối có phát hiện được điều gì không? Gia chủ Vân hỏi. Thực ra tôi cũng phát hiện ra một vài điểm. Tôi so sánh vết thương trên cơ thể của cậu chủ và những người khác thì thấy rằng bọn họ bị một cây châm cứu đâm vào nên mới trở nên như vậy. Kim châm cứu sao? Đúng vậy. Theo suy luận của tôi thì đối phương hẳn là một người rất giỏi võ y. Gia chủ Vân, thứ lỗi cho tôi đã nói lung tung. Tôi cho rằng không nên tiếp tục kéo dài chuyện này nữa. Nếu không nhờ đối phương nương tay thì cậu chủ đã chết từ lâu rồi. Người này thực lực không giống như người bình thường. E rằng tôi cũng không thể chống lại được. Càng không có cơ hội để đối đầu với người này. Thật sự lợi hại đến như vậy sao? Gia chủ Vân cau mày. Ở đó còn có vài người nhà họ Vân nữa. Ánh mắt của bọn họ cũng tỏ ra không tin. Chuyện lớn hay nhỏ thì cũng đã xảy ra rồi. Chuyện đối phương để cho cậu chủ quay trở về chứng tỏ đối phương không có ý định giết cậu ấy. Nếu như chúng ta dừng lại ở đây, tôi nghĩ cả hai bên đều sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục điều tra, lão tiền bối tôi đây cũng không dám đảm bảo mọi chuyện sẽ được suôn sẻ đâu. Ông lão lắc đầu. Nhưng hiện tại con trai tôi vẫn đang nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Mặt mũi của nhà họ Vân chúng tôi đã bị mất hết. Thành danh cũng bị hủy hoại. Ông muốn tôi dừng lại như thế. Vậy thì ông thử nghĩ xem tôi có thể dừng lại hay không đây. Gia chủ Vân nhẫn nhìn một chút, gió yên biển lặng, lùi lại một bước thấy biển rộng mênh mông. Chưa kể chúng ta còn không biết đối thủ của mình là ai. Kẻ thù ở trong bóng tối, ta lại ở ngoài sáng. Nếu chúng ta thực sự muốn chiến đấu thì e rằng sẽ trở nên bị động. Lão tiền bối lo lắng quá rồi đó. Kẻ thù không phải là ở trong bóng tối mà là ở ngay ngoài ánh sáng kìa. Vậy ngài biết ai đã làm chuyện này sao? Không phải là do cái người nhà họ Kiều làm sao? Người nhà họ Kiều ư? Ai trong số người nhà họ Kiều có thể làm được chuyện này chứ? Nhà họ Kiều không có, còn người của Đào Tiêu Sầu thì sao? Gia chủ Vân đi tới bên cửa sổ, nhỏ giọng nói. Ông già thở gấp, mơ hồ đoán được điều gì đó. Tôi đã gọi cho Hiệp hội Võ Thuật rồi. Họ đã thành lập một đội để điều tra vấn đề này. Họ có thể hạ gục hơn chục người một cách âm thầm mà không để lại dấu vết, ngoại trừ những người trên Đào Tiêu Sầu. Về điểm này, bên Hiệp hội Võ Thuật đã cảnh cáo Kiều Huyền My. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Hiệp hội Võ Thuật cũng không thể ngồi yên được nữa. Nếu như tôi đoán đúng thì có lẽ người của Hiệp hội Võ Thuật đang trên đường đến nhà họ Kiều rồi. Ông già nghe xong, cặp lông mày nhíu lại, không nói gì. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là có liên quan đến nhà họ Kiều. Chúng ta chỉ cần tấn công nhà họ Kiều thì tự nhiên sẽ biết được kẻ đã ra tay sát hại con trai tôi. Có thể người này rất lợi hại, nhưng tôi không tin nhà họ Vân chúng tôi không thể đối phó với người đó. Hiệp hội Võ Thuật cũng không thể trừng trị được người đó. Hơn nữa, không phải vẫn còn có lão tiền bối đây sao? Gia chủ Vân. Lão tiền bối, ông không cần phải nói gì nữa. Tôi đã nói như vậy rồi mà. Đi thôi, chúng ta đến nhà họ Kiều xem kịch hay đi. Lần này tôi phải xem nhà họ Kiều có thể làm được gì nữa. Gia chủ Vân lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ông già nhìn chằm chằm bóng lưng của gia chủ Vân, hít một hơi thật sâu, thầm lắc đầu. Thầy ơi! Người thanh niên đang nằm trên giường hét lên. Thầy đi xem thế nào trước đã. Ông già khàn giọng nói. Thầy, người nhà họ Vân luôn luôn cứng đầu, không chịu nghe lời như vậy. Thầy cứ để họ đi, sao lại phải đi theo làm gì? Người thanh niên không nhìn được hỏi. Nhà họ Vân đối với thầy rất tốt. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì biết đâu thầy vẫn có thể giúp được cho họ. Ông già nhẹ nhàng nói. Nhưng mà... Con không cần phải nói gì nữa. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, ông già vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Cửa chính nhà họ Kiều. Thưa anh, đến nơi rồi ạ. Người lái xe phía trước nói với Phan Lâm. Phan Lâm đang miên man suy nghĩ gì đó. Nhìn ngoài cửa sổ, bị tiếng nói của người lái xe làm cho giật mình tỉnh lại. Sau đó một lúc mới phản ứng kịp, vội vàng lấy trong túi ra một tờ tiền giấy đưa cho người lái xe. Không cần tiền thừa đâu. Vâng, chúc anh sau này sẽ luôn luôn giàu có và thành đạt nhé. Người lái xe vui vẻ nói. Bây giờ anh vẫn chưa đủ giàu có sao? Phan Lâm cười cười không nói gì, đi thẳng vào trong. Bước vào sân nhỏ của Kiều Thu Yến. Lúc này Kiều Thu Yến đang thu dọn đồ đạc trong nhà. Này, nghe nói con đưa Huyền Du đi học rồi sao? Thế nào, Con bé Kiều Huyền Du đó vẫn ngoan ngoãn chưa? Kiều Thu Yến vội vàng dừng công việc lại, rót cho Phan Lâm một ly trà. Đương nhiên là Huyền Du vẫn ngoan rồi ạ. Nhưng mà mẹ nuôi này, lần này con tới đây tạm biệt mẹ, con phải trở về Giang Thành rồi. Phan Lâm cười. Sao con lại quay về đó chứ? Con đã ở đây được bao lâu đâu? Sao lại vội vàng như vậy? Kiều Thu Yến khẽ cau mày. Mẹ, con còn có việc ở Giang Thành. Con rất vội. Hay là con ở lại đây một đêm đã, rồi hãy về. Mẹ vừa mới đi ra ngoài mua nhiều đồ ăn lắm. Buổi tối mẹ sẽ nấu ăn cho con. Không ạ, để lần sau nhé mẹ. Con sẽ lại quay lại mà. Phan Lâm cười nói. Kiều Thu Yến không muốn để cho anh đi, nhưng bà ấy không phải là người cố chấp như vậy. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Phan Lâm đang nóng lòng muốn quay về, bà ấy chỉ có thể đồng ý thôi. Huyền My đâu rồi ạ? Con muốn nói tạm biệt với em ấy. Phan Lâm hỏi. Con bé đang ở sân sau luyện võ, để mẹ gọi nó vào cho con. Không cần đâu, để con đến đó tìm nó. Phan Lâm cười cười rồi đi vào trong. Nhưng đúng lúc này anh thấy có vài người nhà họ Kiều vội vàng đi về phía nhà chính. Họ nhìn Phan Lâm nhưng không dám nói gì, thay vào đó là vẻ mặt tái nhợt và hoảng sợ. Có chuyện gì sao? Phan Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn chưa đi tới sân võ đã thấy Kiều Huyền My bước ra, sắc mặt tái nhợt. Huyền My, anh có chuyện muốn tìm em đây. Phan Lâm mỉm cười bước về phía cô ấy. Anh có chuyện gì thì để sau hắn nói. Kiều Huyền My nói nhỏ. Tại sao chứ? Phan Lâm sững sờ. Người của Hiệp hội Võ Thuật đã đến rồi. Kiều Huyền My khàn khàn nói. Hiệp hội Võ Thuật sao? Phan Lâm rất bất ngờ. Hiệp hội Võ Thuật đến nhà họ Kiều chính là vì Kiều Huyền My. Nhưng chiều nay khi anh đưa Kiều Huyền Du tới trường học, Kiều Huyền My hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với đám người của Vân Tư Phàm. Người của Hiệp hội Võ Thuật chạy tới đây để làm gì chứ? Anh đi xem cùng em nhé. Phan Lâm lên tiếng. Anh à, hay là không cần đâu. Anh đi vào trong sân với mẹ là được. Em có thể xử lý được chuyện này. Kiều Huyền My ngập ngừng nói. Cô ấy không muốn liên lụy đến Phan Lâm. Dù gì cô ấy cảm thấy mình đã nợ anh quá nhiều rồi. Phan Lâm lại cười thản nhiên. Sao vậy? Em không yên tâm với thực lực của anh trai em sao? Đừng lo lắng. Đi thôi. Đi nhìn một chút. Phan Lâm kiên quyết muốn đi. Kiều Huyền My cũng chỉ đành từ bỏ. Kiều Hồ Khiếu, người quản lý chi chính của nhà họ Kiều, có việc phải đi công tác. Mà Kiều Khánh Tùng, người quản lý chi thứ hai, cũng đang dưỡng bệnh trong núi. Bởi vậy, nhà họ Kiều lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Kiều Vệ Quốc, người quản lý ở chi thứ ba ở đây. Mấy người Kiều Đức Khanh, Kiều Hồng Anh, Kiều Phong Liêm đều có mặt. Kiều Huyền My đi theo Phan Lâm đến sảnh chính. Người của Hiệp hội Võ Thuật ngồi trong sảnh, người giúp việc đang châm trà cho bọn họ. Phan Lâm nhìn thoáng qua những người này một chút, phát hiện họ đều mặc võ phục cổ truyền, nhưng trên ngực có đeo những huy hiệu kỳ lạ khác nhau. Đây hẳn là ấn ký của Hiệp hội Võ Thuật. Ánh mắt của Phan Lâm đặt trên người một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu, trông dáng vẻ vô cùng thanh tú, hình như chưa tới 30. Người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo, nhưng trong 10 ngón tay lại rất rắn chắc. Hơn nữa, đôi mắt cực kỳ thâm thúy. Rõ ràng cô ta không phải là một người phụ nữ nhu mì yếu đuối, mà là một bậc thầy võ thuật. Huống hồ, vị trí cô ta ngồi cũng ở ghế đầu, hẳn là thủ lĩnh của đám người này. Huyền My, sao em lại đưa tên rác rưởi này đến vậy? Em còn chưa cảm thấy nhà chúng ta đủ mất mặt hay sao? Hơn nữa, tên rác rưởi này lại không phải là người nhà họ Kiều chúng ta. Em còn không mau đuổi anh ta đi đi. Một giọng nói bén nhọn vang lên. Kiều Huyền My khẽ giật mình rồi nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Kiều Bình Minh đang ôm một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, liếc mắt nhìn về phía Phan Lâm. Bình Minh, đôi mày liễu của Kiều Huyền My chợt nhíu chặt lại. Anh Lâm là con trai nuôi của mẹ em, thì tất nhiên chính là người nhà họ Kiều. Sao anh có thể nói như vậy chứ? Hỗn láo, Kiều Huyền My, sao em có thể nói chuyện với anh như vậy? Anh là anh hai của em lại dám gọi thẳng tên anh sao? Đúng là không biết lớn nhỏ. Kiều Bình Minh nổi giận lập tức quát lên. Hôm nay ở đây có khách, em không muốn cãi nhau với anh. Kiều Huyền My bình tĩnh nói. Em... Kiều Bình Minh tức giận, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn cho cô ấy một chút mặt mũi. Dù gì thì Kiều Huyền My cũng từ đào tiêu sầu ra. Thực lực có thể nói hơn hẳn so với đám thanh niên trẻ tuổi. Ai cũng đều không dám gây sự. Cậu ta nổi nóng, chỉ có thể chút giận lên người của Phan Lâm. Mày là cái tên vô tích sự, chỉ biết núp sau váy đàn bà. Vợ mày đã chạy theo người khác rồi, mà mày còn không mau chóng trở về Giang Thành đuổi theo vợ của mình đi. Chạy đến đây xem náo nhiệt làm cái gì chứ? Kiều Bình Minh lên tiếng. Tôi không thể ở đây để xem náo nhiệt được sao? Cậu nói tôi không phải là người nhà họ Kiều, thì người phụ nữ ở bên cậu cũng không phải đâu. Phan Lâm cười nói. Tương lai, tao sẽ cưới cô ấy là vợ chưa cưới của tao. Sao lại không phải là người nhà họ Cầu chứ? Cậu ta hừ lạnh, nói xong còn ôm cô gái đó chặt hơn. Mà cô gái đó cũng e thẹn, khẽ đấm nhẹ vào ngực của cậu ta. Trên khuôn mặt tràn ngập sự ngọt ngào. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên lộ ra vẻ tò mò. Cậu muốn kết hôn với cô gái này sao? Vậy còn cái cô ở quán trà sữa đó thì sao nào? Cậu định giải quyết như thế nào đây? Khi lời này vừa dứt, vẻ mặt của Kiều Bình Minh bỗng sững sờ. Sắc mặt của cô gái đó cũng bất chợt thay đổi. Đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Quán trà sữa gì vậy? Anh có biết đâu. Anh không biết tên này đang nói cái gì hết. Kiều Bình Minh vội vàng giải thích, sau đó quát lên với Phan Lâm. Thằng nhóc thối tha, mày đừng có mà ăn nói bậy bạ. Cái gì mà ăn nói bậy bạ chứ? Tôi tận mắt nhìn thấy người mà lần trước anh hẹn hò không phải là cô gái mà anh đang ôm bây giờ. Anh muốn cưới người này, vậy thì còn người kia phải làm sao đây? Anh nói với vẻ mặt vô tội. Mày... Kiều Bình Minh đã tức đến điên lên rồi. Trần dẫm hai thuyền sao? Tất cả mọi người đều hiểu ra cô gái bất ngờ tát thẳng vào mặt của cậu ta. Đồ không biết xấu hổ. Mắng xong thì lập tức chạy ra ngoài. Phương Anh, em nghe anh giải thích đã. Kiều Bình Minh cuống quýt gọi, nhưng cô gái đó đã hoàn toàn làm lơ. Tên họ Phan kia, mày cứ chờ đấy cho tao. Chúng ta sẽ vẫn còn chưa xong đâu. Cậu ta tức giận chửi một câu rồi lập tức đuổi theo. Rất nhiều người âm thầm mỉm cười. Kiều Huyền My cũng nhìn Phan Lâm đầy bất đắc dĩ. Bây giờ Bình Minh sẽ cực kỳ hận anh đó. Cô ấy lên tiếng. Nhưng anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô tội đó. Mọi người đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Sau đó một nhóm người bước vào trong sảnh. Là Kiều Vệ Quốc, người quản lý của chi thứ ba nhà họ Kiều. Thực sự rất vinh hạnh cho nhà họ Kiều chúng tôi khi thư ký Vân tự mình đến thăm. Rất vui được gặp cô. Kiều Vệ Quốc được Kiều Hồng Anh đỡ, bước tới với dáng lưng đã còng. Rất nhiều người đứng lên thể hiện sự kính trọng của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ đó vẫn không hề đứng dậy mà tiếp tục ngồi uống trà, đôi mắt khẽ liếc nhìn ông ấy. Một vài người thanh niên trong nhà họ Kiều cảm thấy tức giận nhưng lại không dám lên tiếng. Dù gì, ngay cả Kiều Vệ Quốc cũng phải nhún nhường mấy phần với địa vị của người này. Trên mặt của Kiều Vệ Quốc vẫn luôn luôn nở nụ cười, không hề tức giận đối với hành vi của đối phương. Ông bình tĩnh đi vào đại sảnh rồi ngồi xuống ghế. Các bạn vừa nghe xong tập số 96 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.